Tiểu kiều của quyền thần. Chương 47, tiêu dịch hơi say. Góc truyện audio.com. Chấm, Nam Bảo Y đi đến tay vịn một bên. Suy nghĩ một lát, ngoái nhìn cười nói. Trên trời trăng tròn, dưới đất ngày rằm, hàng tháng trăng tròn trùng ngày rằm. Trương công tử, thỉnh đối vế dưới, lúc trăng tròn trên trời. Thời gian ở mặt đất chính là 10 năm ngày rằm. Đây là câu đối lưu hành ở Thịnh Khinh kiếp trước. Năm đó làm khó không ít tài tử thư sinh. Nàng lường trước Trương Viễn Vọng cũng không thể ra đối được. Đối lại không được, liền có thể để đại tỷ biết. Trương Viễn Vọng bất quá cũng chỉ là như thế. Người trong mái hiên lâm vào trầm tư. Sôi nổi suy nghĩ vế dưới. Trương Viễn Vọng khép lại quạt xếp. Tay gõ bàn nghiễm nhiên là bộ dáng trầm tư. Náo nhiệt ở đình nghỉ dần dần hấp dẫn không ít người trẻ tuổi. Tiêu dịch cũng đến đây. Bất động thanh sắc ngồi nơi hẻo lánh dùng trà. Trên núi tiếng chim líu lo. Phảng phất hương hoa đào trong gió. Trong yên tĩnh, hắn ngước nhìn Nam Bảo Y. Tiểu cô nương hai mắt sáng lấp lánh. Không nháy mắt nhìn chằm chằm Trương Viễn Vọng. Phảng phất đang chờ mong cái gì. Một cái thư sinh thích thể hiện loè loẹt mà thôi. Nàng cũng có thể yêu thích như vậy. Hắn buông xuống chén trà. Thản nhiên nói. Đêm nay cuối năm. Minh chiều năm tháng hàng năm cuối năm tiếp năm mới. Mọi người sửng sốt. Chợt kinh diễn. Đây chính là vế đối dưới rất không tệ. Khuôn mặt Nam Bảo Y nhăn thành một đoàn. Không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm hướng Tiêu Dịch. Thật tốt. Mắt sắp thấy Trương Viễn Vọng không đối ra được liền bị xấu mặt. Rốt cục con hàng này muốn quấy cái gì? Tiêu Dịch cười lạnh, nàng chừng hắn, thế mà nàng lại chừng hắn. Quả nhiên, nàng ghét bỏ hắn đoạt đi cơ hội thể hiện của tình lang. Nam Bảo Y miễn cưỡng cười nói. Nhị ca ca, ta hướng Trương công tử ra câu đối. Ngươi tự nhiên tham gia náo nhiệt làm cái gì? Tiêu Dịch thoải mái nhàn nhã, từ chối cho ý kiến. Nam Bảo Y đành phải ra vế khác. Trương công tử, ta chỗ này còn một vế. Ngươi nghe cho rõ. Thủy tiên tử cầm châm ngọc bích. Phong thước thổi ra thanh thanh chậm. Một vế này so với vế trước còn khó hơn. Thủy tiên tử, châm bích ngọc, thanh thanh chậm đều là từ bài danh. Vế dưới nhất định cũng phải xuất hiện ba từ bài danh mới được. Trương Viễn Vọng trầm tư suy nghĩ. Lòng bàn tay không tự giác vuốt ve lên quạt xếp. Hắn vừa mới bị người đoạt câu đối. Mặc dù người bên ngoài không nói gì. Nhưng dù sao hắn cũng là đệ nhất tài tử thục quận. Sao có thể dưới tình huống này bị người khác đoạt mất danh tiếng. Nam Bảo Y âm thầm vui vẻ. Biết hắn sợ rằng không đối ra được. Nàng đem quạt tròn che mặt. Nuông chiều hướng Nam Bảo Châu chào phúng Trương Viễn Vọng. Tiêu Dịch thấy nàng cùng người khác kề tai nói nhỏ. Sắc mặt càng thêm không vui. Ánh mắt rơi vào giày thêu đỏ của nàng. Không nhanh không chậm nói. Ngu mỹ nhân đeo giày thêu đỏ. Dưới ánh trắng đi từng bước kiều. Ngu mỹ nhân, giày thêu đỏ. Từng bước kiều đều là từ bài danh. Đối ra 10 phần tinh tế. Trong đình nghỉ vang lên tiếng tán thưởng. Trương Viễn Vọng thừa cơ cười nói. Đúng dịp, Tiêu huynh nghĩ cũng thật giống ta. Ta cũng đang chuẩn bị câu đối này đấy. Nam Bảo Y tức tới muốn thổ huyết. Không nhịn được hung dữ chừng mắt nhìn Tiêu Dịch. Nàng còn muốn ra thêm câu đối nữa. Đúng lúc tỳ nữ tới thỉnh. Nói là chuẩn bị mở tiệc rượu. Đám người rời khỏi đình nghỉ. Nàng cố ý rơi lại cuối cùng. Tức giận lầm bầm. Nhị ca ca làm hỏng đại sự của ta. Cực kỳ đáng ghét. Chính vào canh giờ yến về tổ. Cá chép dưới nước nhảy lên. Hòn non bộ đàn đàn cá chép cẩm lý rực rỡ bắt mắt. Sân khấu dựng trên mặt nước. Gánh hát đến đây hát hí khúc trợ hứng đã chuẩn bị thỏa đáng. Gió đem thổi rơi cánh hoa đào. Ôn nhu rơi trên búi tóc tiểu cô nương. Tiêu Dịch hững hờ thấy nàng lấy đi cánh hoa. Lễ vật của ta đâu? Nam Bảo Y nghẹn họng. Ảo não nói. Đáp ứng đưa ngươi lễ vật nhất định sẽ đưa. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Đừng đem đồ tặng cho ta cầm đi đưa người khác. Hắn âm dương quái khí vứt xuống một câu. Rời đi, Nam Bảo Y quả thực không thể hiểu được. Lúc dùng bữa tối, đám nữ hài nhi chưa xuất giá cùng ngồi một chỗ. Một bên nghe hí khúc trên sân khấu. Một bên riêng phần mình nhỏ giọng nói chuyện. Nam Bảo Y chú ý tới Nam Bảo Châu đang nhìn nén Trương Viễn Vọng. Nhịn không được nói. Đại tỷ tỷ đến tột cùng ngươi thích hắn ở điểm gì? Thích hắn ôn nhuận như ngọc, tài hoa hơn người. Nam Bảo Châu mím môi cười. Huống chi, vô luận là hắn phú quý hay nghèo hèn, có tài hay không tài, hắn cũng là vị hôn phu tổ mẫu đã định cho ta. Sao lại có đạo lý không thích? Đây là nữ tác của nữ nhi gia chúng ta. Chấm, đèn thụ như liêu kim. Nàng khuôn mặt ốm yếu tái nhợt hiện lên thẹn thùng. So vói son phấn còn đẹp hơn. Nam Bảo Y trong lòng than nhẹ. Đại tỷ đơn thuần như vậy. Cực kỳ giống kiếp trước mong chờ mình gả đi. Tiểu đà tiểu nháo sợ không cách nào dao động nàng ái mộ Trương Viễn Vọng. Nhất định phải để nàng chứng kiến bộ mặt thật của hắn mới được. Nàng suy nghĩ, nhìn Trương Viễn Vọng nhiều hai lần. Lại thình lình phát hiện, Tiêu Dịch chính là đang lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Nàng dùng mình một cái, vội vàng vùi đầu vào ăn. Dùng xong bữa tối, Nam Bảo Châu nháo muốn đi tắm suối nước nóng. Nàng không có rảnh đi, vội vàng chạy tới tiểu viện nhỏ cấp cho gánh hát nghỉ. Nàng liếc mắt nhận ra quản sự, liền vội vàng hỏi, chính là gánh hát Ngọc Lâu Xuân. Đúng. Nam Ngũ tiểu thư có việc, ta muốn học hát hí khúc, ngươi có thể giúp ta tìm một sư phụ dạy. Quản sự mờ mịt gãi đầu. A ha tơ, thiên kim nhà giàu lại muốn học hát hí khúc, đây là muốn chơi trò gì? Đang không biết làm sao, một giọng nữ vũ mị bỗng nhiên vang lên. Ngươi muốn học hát cái gì? Thiếu nữ tựa tại cánh cửa, tư dung diễm lệ vai ngọc lộ một nửa. Đúng là lão bản Hàn Yên Lương của Ngọc Lâu Xuân. Nam Bảo Y lập tức cong lên mắt mày. Hàn lão bản, ta muốn học liên quan tới hoa. Không muốn Tiêu Dịch tiếp tục gây trở ngại nàng đối phó Trương Viễn Vọng. Nàng quyết định trước trấn an hắn cho tốt. Nhưng hắn quả thật là quá phiền toái. Đưa hoa cỏ bình thường không thể vào mắt. Thời gian cấp bách nàng không kịp cho người đi mua được. Chỉ có thể dùng biện pháp này làm hắn cao hứng. Hắn không phải là thích hoa sao? Tây lĩnh tuyết sơn, đem trăng hàn tinh, nàng vẽ mặt con hát. Ở ban công thanh u biểu diễn hí khúc liên quan đến hoa cho hắn. Chờ đến khi hắn nhận ra nàng, khẳng định sẽ cảm thấy kinh hỉ. Còn cảm thấy nàng là một muội muội rất hiểu chuyện. Nam Bảo Y phảng phất thấy Tiêu Dịch tự ái ôm nàng. Bộ dáng cảm động mà gọi nàng kiều kiều. Hàn Yên Lương mỉm cười. Có một bài hí rất thích hợp với Nam Ngũ tiểu thư. Trên bữa tiệc, trên sân khấu vẫn còn y y nha nha hát. Yến hội đã gần đến hồi cuối. Chỉ còn lại một đám hoàn khố say rượu đùa giỡn. Tiêu Dịch đứng dậy rời tiệc. Đi qua hai bức tường khắc hoa. Ánh trăng lượn quanh. Yến hội cùng sân khấu kịch ồn ào náo động dần dần đi xa. Chỉ còn lại tiếng dế kêu ở bụi cỏ trong trẻo. Tiêu Dịch hơi say. Hắn chống đỡ lên bức tường. Thân ảnh thon dài dưới ánh trăng bị kéo dài. Thập khổ cầm đèn lồng dẫn đường. Cẩn thận từng ly từng đỡ lấy hắn. Cung kính nói. Chủ tử uống nhiều rượu. Nếu không, trở về phòng nghỉ ngơi. Đến mai còn có yến hội. Tránh không được tiếp tục phải uống đâu. Tiêu Dịch cúi thấp đầu, đưa tay day day mi tâm, giọng khan khan, nàng đâu, Ngũ tiểu thư sao? Sau khi nữ quyến bên kia giải tán vẫn không thấy người. Nghe dư vị nói, tựa như hướng bên gánh hát đi. Ai, chủ tử ngài muốn đi đâu? Tiêu Dịch trong bữa tiệc bị kính rất nhiều rượu, đi lại có chút lảo đảo. Não hải lại một mảnh thanh minh. Đi đến ngoài tòa tiểu viện kia, hắn xa xa nghe thấy được rõ ràng tiếng hát. Là tiếng của Nam Kiều Kiều. Bóng đêm như mực, Thiếu niên nhìn chăm chú vào tiểu viện đèn đuốc sáng trưng. Mắt hẹp đen nháy thâm trầm, phảng phất không bất kỳ chút ánh sáng nào. Nàng vậy mà buông xuống thân phận tiểu thư Nam Phủ, đi học hát hí khúc. Nàng học hát vì ai? Trương Viễn Vọng, cách Trương.